Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, khó bề phân biệt. Chương 1035, khó bề phân biệt. Vạn Nguyên Điện vẫn như cũ đứng lặng tại nguyên chỗ. Phương Bình đứng ở trước cửa, nghĩ đến lần đầu tiên tới cái này, muốn mang đi vật này tâm tư. Không chỉ hắn, khi đó Lão Trương cũng là tâm tư này. Diêu Thành Quân đó chính là Võ Đại. Võ Đại, đó chính là hắn Trương Đào. Ngày đó, Lão Trương thế nhưng là giặc cướp ngôn luận 10 phần. Đương nhiên, Phương Bình cũng không kém bao nhiêu. Vạn Nguyên Điện bên trong, những cái kia điện đường, một chút đã vắng vẻ, một chút còn có bản nguyên giữ lại. Phương Bình cùng đám người cùng một chỗ đi vào. Vừa đi, Phương Bình vừa nói, phục sinh võ giả, một bộ phận chỉ sợ phục sinh thất bại. Một bộ phận đã phục sinh, được đưa đến giới vực chi địa. Lần này, tử thương không ít. Một bộ phận hiện tại đi ra trấn tinh thành, tiến vào các nơi chinh chiến. Ta hiện tại có chút hiếu kỳ. Năm đó ma đế cường đại như vậy, vì sao muốn chiêu mộ những này 7-8 phẩm võ giả tham chiến? Cùng một chỗ giết vào địa quật. Ngoặc kép, đám người không hiểu. Phương Bình bây giờ nói những này có ý nghĩa gì sao? Phương Bình vừa đi vừa nói. Ma đế nói muốn cứu vớt nhân gian, không khiến người ta ở giữa mạt pháp. Mà trên thực tế, bởi vì hắn mang đi những này cao phẩm võ giả, để cho người ta ở giữa võ đạo đứt gãy. Nếu không phải trấn tinh thành 300 năm trước thành lập, có lẽ hôm nay địa cầu thật liền võ đạo đứt gãy. Cho nên ma đế nói cứu vớt mạt pháp thời đại chẳng những không có thành công, ngược lại là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Ngoặc kép, Tưởng Siêu gật đầu nói, chính là hắn như vậy mạnh, nhất định phải mang theo những người này đi chịu chết. Tâm hắn đáng chết, ta nhìn hắn chính là cố ý muốn hố giết những người đó, để địa cầu diệt võ. Ngoặc kép, Phương Bình cười cười, tiếp tục đi lên phía trước, vừa đi vừa nói, phía trước ba tòa cung điện là ma đế giữ lại cho mình, ba tòa đại điện là một tòa là hắn, vẫn là ba tòa đều là hắn. Trong đại điện, đến cùng đặt vào cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, hắn không chết, ta cũng không thấy đến hắn sẽ đem bản nguyên lưu lại. Vậy cái này ba tòa đại điện, đến cùng cất giấu cái gì đâu? Ngoặc kép, tất cả mọi người là lắc đầu. Tô Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói, cái này ai biết, ngay cả Lý Lão Tổ đều chưa từng nhìn trộm đến hư thực. Vậy cũng chưa chắc. Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, Trấn Thiên Vương là bực nào cường giả? Cái này Vạn Nguyên Điện chỉ là Diệt Thiên Đế năm đó một chỗ an bài đệ tử nơi bế quan. Trấn Thiên Vương cường đại như thế, chưa hẳn thật hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ hắn so với ai khác đều biết. Cái này ba tòa đại điện đến cùng sắp đặt lấy cái gì? Ngoặc kép, đám người lần nữa kỳ quái mà nhìn xem hắn. Phương Bình hôm nay tới này, chẳng lẽ chính là vì cái này ba tòa đại điện mà đến? Rất nhanh, đám người đi tới ba tòa trước đại điện, trong đó một tòa có bi văn, tử cái sơn khí đồ, tướng bên thua, đào vong chi binh. Phương Bình nhìn xem bi văn, khẽ cười nói, đây là ma đế thủ bút sao? Ta vì sao cảm thấy, đây là ma đế vò đã mẻ không sợ rơi, đối với mình đã tuyệt vọng. Cảm thấy ma đế thân phận đã không đủ để hắn nhặt lại lòng tin. Đây là tại an táng chính mình. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Tưởng Siêu nghi ngờ nói. Có ý tứ gì? Ngoặc kép, hắn tại an táng ma đế. An tắm Mạc Vấn Kiếm. Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói. Đây cũng là cho ma đế nắp hòm kết luận. Chính là cái kẻ thất bại. Dù là hắn rất mạnh, dù là hắn mạnh đáng sợ, có thể hắn vẫn là tướng bên thua, kẻ thất bại, cho nên, lần này hắn an táng chính mình. Thế là, có đế phần, ngàn năm trước ma đế đã chết, ngàn năm qua, có người tự nhận chính mình là ma đế sao? Không có, hắn đã sớm tại ngàn năm trước đem chính mình an táng. Táng tại cái này, táng tại đế phần, từ đó về sau, thế gian này liền không có ma đế. Ngoặc kép, thâm ảo, nghe không hiểu, ngoặc kép, tưởng siêu phiền muộn, ý gì? Phương Bình nhìn về phía ba tòa đại điện, lẩm bẩm nói, táng chính mình, cái kia có thể táng cái gì? Nhục thân của mình sao? Ngoặc kép, một ngôi đại điện táng nhục thân. Ngoặc kép, một ngôi đại điện táng quá khứ. Ngoặc kép, một ngôi đại điện táng cái gì? Táng nhân gian, táng tam giới. Ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm nói, chỉ sợ sẽ là như thế đi. Trước đó vương chiến chi địa một trận chiến bộc phát, ma đế hiện thân, nhục thân chính là từ cái này đi ra a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, mọi người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Có ý tứ gì? Phương Bình ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mặt đất, yên lặng nhắm mắt cảm ứng một phen. Nơi đây, vài ngày trước, giống như đứng đấy người đâu. Ngoặc kép, ai ở chỗ này đây? Ngoặc kép, Phương Bình quay đầu, nhìn về phía đám người, rất nhanh đứng lên nói, ma đế có lẽ vẫn ở bên người chúng ta. Hoặc là nói, ma đế chết, một mực tại bên người chúng ta chính là mới Mạc Vấn Kiếm. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía ba tòa đại điện, cười nói, ta hiện tại oanh phá một tòa. Các ngươi đoán, bên trong có cái gì sao? Ngoặc kép, tưởng siêu ngoài ý muốn nói, ngươi có thể đánh phá, nhà ta lão tổ đều không được, một khi phá vỡ, rất dễ dàng dẫn đến toàn bộ vạn nguyên điện đều sẽ vỡ vụn. Ngoặc kép, ta đương nhiên có thể, hiện tại không thể, rất nhanh cũng được. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, Chấn Thiên Vương có thể, Chiến Vương chưa hẳn có thể có đế cấp thực lực, hẳn là có thể làm được. Nói cách khác, Tiêu gia lão tổ, Lôi Vương tiền bối có lẽ cũng có thể. Ngoặc kép, Lôi Vương thực lực gần như đế cấp, đây là thật lâu trước đó liền có chiến lực, không giống Chiến Vương, kia là hậu kỳ mới có, muốn hay không mở ra đâu. Ngoặc kép, Phương Bình thì thào, mở ra, một tòa không điện, có ý nghĩa gì đâu. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chôn vùi cái này tam giới, vẫn là tống táng chính mình, lại bắt đầu lại từ đầu. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, rất nhanh lắc đầu nói, thôi, không mở ra, ma đế đã sớm chết. Ngoặc kép, tưởng siêu đám người mơ mơ hồ hồ, hôm nay Phương Bình nói chuyện lải nhải, đều có chút nghe không hiểu. Phương Bình quay người rời đi vừa nói, không nên thương tổn ta người. Nếu không, thừa dịp lúc này, ta chưa hẳn không có cơ hội diệt sát ngươi. Ngoặc kép, hắn nói ra lời này thời điểm, sau lưng, một ngôi đại điện chấn động một cái. Sau một khắc, một cái bóng mờ hiện ra. Phương Bình cũng không quay đầu lại nói, giả thần giả quỷ. Ném đi ngươi ma đế mặt mũi. Đương nhiên, ma đế đều đã chết. Cũng thật mất mặt có thể nói. Ngoặc kép, giờ phút này, Tô Hạo Nhiên một đám người đều là khẩn trương vạn phần. Sau lưng, Hư Ảnh chậm rãi cười nói, Phương Bình, Nhân Vương, tốt mưu tính. Mộ Trời sự tình, chủ ý của ngươi, vẫn là Võ Vương. Ngoặc kép, ngươi là tại hướng ta chứng minh cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, chứng minh ngươi kỳ thật đã đi ra Mộ Trời. Chứng minh ngươi ngay tại bên cạnh ta. Vẫn là chứng minh thực lực ngươi đã cường đại đến, ngươi dù là không tại cái này một giới, tinh thần lực của ngươi vẫn như cũ có thể hình chiếu. Ngươi từng cùng Lão Vương nói qua, phục sinh sau Chiến Thiên Đế có lẽ có thể cùng ngươi một trận chiến. Ngươi là thật không biết tứ đế chi danh, vẫn là thích khoác lác. Ngươi đến cùng thực lực gì đâu? Còn có, ngươi tại kiêng kỵ cái gì? ngươi lại muốn làm cái gì? Không ngại, nói một chút như thế nào? Ngoặc kép, cái gì đều chưa từng nghĩ. Ngoặc kép, có đúng không? Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói. Kỳ thật ta biết ngươi vì sao muốn chôn vùi chính mình. Bởi vì, ngươi vẫn muốn trả thù kỳ thật chỉ có chính ngươi. Ngươi vì sao mà điên cuồng? Ta biết, ngươi nghĩ chôn vùi tam giới, trùng tạo tam giới, phục sinh người yêu của ngươi sao? Ngươi cho rằng như thế, ngươi liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu sao? A mới ya tương đương 8 đến 1 tương đương tiếng Trung võng. Si viết hoa tương đương 8, tương đương 1 ZS, O M. Vực tên, xin nhớ kỹ xin 81 cho Nguyen Xiao Soang. Ngươi đang trốn tránh thôi. Ngươi cắt đứt cùng tất cả mọi người quan hệ. Ngươi từ bỏ Thương Miêu. Từ bỏ ngươi sư phụ. Từ bỏ ngươi tông phái. Từ bỏ những cái kia với ai ngươi yêu thực tôi tớ. Từ bỏ hết thảy. Ngươi còn muốn từ bỏ toàn bộ tam giới, để tam giới vì ngươi mà lại bắt đầu lại từ đầu. Không cảm thấy rất tự tư sao? Ngoặc kép, ngươi rất có thể nói. Ngoặc kép, hư ảnh nhàn nhạt trả lời một câu, rất nhanh lại nói, nhưng mà đây hết thảy chỉ là chính ngươi suy đoán thôi. Ngươi đoán chưa chắc là thật, nhìn thấy chưa chắc là thật, ngươi cho rằng ta là địch nhân của ngươi. Có thể chưa hẳn chính là của ngươi địch nhân. Ngươi có thể từng biết, ngày đó ta chém giết Mệnh Vương thời điểm, tại bản nguyên thế giới bên trong ngao du qua một lần. Ngoặc kép, biết, ngoặc kép, mà đế hư ảnh thản nhiên nói. Bản nguyên hư ảo, ngao du một phen, kia lại có thể chứng minh cái gì? Ngoặc kép, chứng minh cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói. Không cần chứng minh cái gì. Ta biết ngươi còn sống. Biết ngươi không còn là ma đế. Như vậy là đủ rồi. Đừng có lại dở trò. Không có ý nghĩa. Ngoặc kép. Có lẽ à. Ngoặc kép. Ma đế hư ảnh cười một tiếng. Có chút thất vọng mất mát nói. Kỳ thật. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngoặc kép. Ngươi nói. Ngoặc kép. Nếu là có hướng một ngày. Thê tử của ngươi. Người yêu của ngươi, cha mẹ của ngươi, muội muội của ngươi tất cả đều chết đi. Ngươi sẽ còn lo liệu hiện tại lý niệm, vì thủ hộ mà chiến sao? Ngoặc kép, ta không biết. Ngoặc kép, ngươi biết, không cần thiết dối trá trả lời ta. Ma đế hư ảnh thản nhiên nói, năm đó, kỳ thật ta cũng như ngươi đồng dạng. Ta không buồn không lo tu luyện, nghĩ đến để tử cái sơn lớn mạnh. Cùng Thương Miêu du sơn ngoạn thủy, trong lúc rảnh rỗi câu câu cá, nói chuyện cổ kim, có thể sự thật chứng minh, đây hết thảy đều là hư ảo thôi. Tại cái này tam giới sinh tồn, cần không phải những này, là thực lực, đánh vỡ lồng giam, đánh vỡ bàn cờ, đánh vỡ hết thảy thực lực. Thực lực không đủ, người suy nghĩ như thế nào, kỳ thật cũng không trọng yếu. Chỉ có lấy sát ngăn sát, chỉ có đánh vỡ hết thảy, đánh giết hết thảy cùng ngươi đối nghịch người, ngươi mới có tư cách dựa theo ngươi ý nghĩ để sinh tồn. Đến còn sống, cái này tam giới đã sớm trương khí mù mịt, từng cái lồng giam gông xiềng bọc tại ngươi ta trên đầu. Ngươi Phương Bình, thật sự có tư cách đi ra mảnh này bàn cờ sao? Ngoặc kép, ta không biết. Có thể ta sẽ hướng phía phương hướng này đi cố gắng. Ngoặc kép, vậy ta cũng đang hướng phía phương hướng này mà cố gắng. Vì sao ngươi muốn phủ định đây hết thảy đâu? Ngoặc kép, ma đế hư ảnh cười nói. Ngươi vì sao không đổi vị suy nghĩ một phen, liền trực tiếp phủ định cố gắng của ta. Ngươi cảm thấy ngươi là đúng, ta cảm thấy ta là đúng. Chẳng lẽ nhất định phải ta thuận theo ngươi? Đây mới là đối, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, bất quá rất nhanh cười nói. Cũng là, bất quá vẫn là câu nói kia, ngươi làm ngươi, ta kỳ thật lười nhác quản. Có thể ngươi lại ở bên cạnh ta trên thân người động tay chân, ta sẽ cho ngươi biết. Đắc tội ta người không có kết cục tốt. Ngoặc kép, ngươi, là đang uy hiếp ta sao? Ngoặc kép, Ma Đế thanh âm hơi có vẻ nghiền ngẫm. Cũng bởi vì ngươi là song chín tấn cấp, cũng bởi vì ngươi bản nguyên đại đạo rộng lớn, ngươi lại há biết, đại đạo rộng lớn, liền nhất định có thể đi càng xa. Ngoặc kép, võ vương vừa chết, Phương Bình, ngươi chẳng phải là cái gì. Mộ trời mở ra, võ vương chết, dù là ta chưa từng ra tay với ngươi, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, mà ta có thể làm được đây hết thảy. Ngoặc kép, Phương Bình quay đầu, nhìn về phía hư hành, suy nghĩ một chút nói, ngươi có thể thử một chút, ngươi có thể đem võ vương giết, ta coi như ngươi lợi hại. Ngươi cùng Trấn Thiên Vương đạt thành thỏa thuận gì, ta lười nhắc quản, có thể ngươi muốn giết võ vương, đại khái còn phải hỏi một chút Trấn Thiên Vương ý kiến. Đúng rồi, ngươi thật coi là võ vương không biết thân phận của ngươi. Ngay cả ta đều đoán được ba phần, hắn làm sao có thể không biết, hắn không nói thôi, kỳ thật ta cũng không muốn nói, có một số việc, mọi người lòng dạ biết rõ liền tốt, tối thiểu hiện tại chúng ta còn không có xung đột quá lớn. Không phải sao, ngoặc kép, Ma Đế hư ảnh không nói, Phương Bình thấy thế vừa cười nói, ngươi đã hỏi ta một vấn đề, vậy ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngoặc kép, nói, ngoặc kép, năm đó ngươi đi mộ trời, đến cùng nhìn thấy cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem hắn, ánh mắt thanh tịnh nói, ta phát hiện, ngươi từ mộ trời rời đi về sau, hết thảy hành vi quỹ tích cũng thay đổi. Ngươi không có đi tìm Thương Miêu, không có đi báo thù, mà là ẩn giấu đi bắt đầu, đợi đến Nam Bắc chi chiến bộc phát ngươi mới xuất hiện. Về sau lại biến mất hơn ngàn năm, đây hết thảy đều là từ đến mộ trời về sau mới biến hóa. Ngươi tại mộ trời kinh lịch cái gì? Ngoặc kép, mộ trời, Ma Đế hư ảnh lay động một cái. Phương Bình lần nữa nói, lúc trước Thương Miêu nói có người che đậy địa quật cường giả đại đạo. Còn nói phổ thông thiên vương đều làm không được một bước này. Mà cái này ngàn năm qua, chỉ có ngươi vị này chí cường giả từng tại địa quật sinh động qua một lần. Là ngươi làm sao? Ngoặc kép, ngươi có thể làm được. Đại biểu thực lực của ngươi vượt quá tưởng tượng, kia lại vì sao muốn ẩn tàng? Ngoặc kép, ngươi tại mộ trời, thấy được hoàng giả vẫn là cực đạo thiên đế, để ngươi cảm thấy không địch lại đối phương, cho nên cần tiếp tục ẩn nhẫn xuống dưới. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình nói một trận, Ma Đế cười nói, ngươi đây không phải một vấn đề à? Huống chi, muốn biết, vì sao không tự mình đi đâu? Ngoặc kép, ta sợ chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Câu trả lời này, hiển nhiên để Mạc Vấn Kiếm có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh lại thoải mái. Cười nói, loại kia ngươi không sợ chết thời điểm, hoặc là không thể không đi thời điểm, lại đi à? Ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu, đã chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, Mạc Vấn Kiếm bỗng nhiên nói, thiên địa muốn thay đổi, nên xuất hiện đều nhanh xuất hiện. Từng tầng mê vụ đều sẽ bị để lộ, từng cái thế cuộc đều sẽ bị đánh vỡ. Phương Bình, ngươi thật chuẩn bị kỹ càng sao? Ngoặc kép, Phương Bình bước chân dừng lại một lát, dậm chân rời đi, thanh âm truyền đến, ta cố gắng, phấn đấu, chém giết qua, chiến đấu qua, dù là cuối cùng bại, ta sẽ không hối hận. Ngoặc kép, có đúng không? Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm tự tiếu phi tiếu nói, nhưng khi có một ngày, ngươi phát hiện ngươi làm hết thảy đều là vô dụng công, ngươi sẽ còn ôm lấy hy vọng sao? Chỉ sợ, chỉ có tuyệt vọng. Ngoặc kép, hoàng giả sao? Ta không cảm thấy hoàng giả còn sống, liền để ta tuyệt vọng. Ngoặc kép, hy vọng như thế. Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm thân ảnh tiêu tán. Cho đến lúc này, mọi người mới rung động không hiểu. Tưởng Siêu vừa mới đều nhanh co lại tới đất bên trong. Lúc này vỗ mập mạp bộ ngực, thịt mỡ rung động, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Phương Bình, gia hỏa này thật đúng là giấu ở cái này. Hắn không có đi mộ trời sao? Ngoặc kép, đi, ngoặc kép, vậy làm sao? Đến lượt ngươi biết đến ngươi tự nhiên biết. Không nên biết đến, cũng không cần đi biết. Ngoặc kép, Phương Bình nói, khí tức biến đổi, lấy tay hướng không trung một chảo. Vạn nguyên điện đỉnh chóp, lần trước Phương Bình liền phát hiện tựa như là trống rỗng. Vừa mới hắn biến thành diêu thành quân khí tức, một chảo này phía dưới, Phương Bình trong tay xuất hiện một vòng kim hoàng sắc thủy dịch. Phương Bình khẽ nhíu mày, sinh mệnh tinh hoa, bất diệt vật chất, năng lượng dịch tạo thành một loại năng lượng vật, xem ra năm đó diệt thiên đế môn hạ tu luyện dùng chính là vật này. Đáng tiếc, ngoặc kép, đáng tiếc đây chỉ là một luyện công đại điện, mặc dù là có đồ tốt, có thể chỉ là những vật này, mà không phải Phương Bình muốn linh thức thủy tinh, bất quá cũng rất bình thường, ai cũng sẽ không ở luyện công đại điện bày ra những vật này. Phương Bình gặp Tưởng Siêu mắt lom lom nhìn, cười nói, vạn nguyên điện đã tại các ngươi cái này, vậy những này đồ vật các ngươi có thể lấy dùng. Chấn tinh thành những năm này tài nguyên thu hoạch được cũng không nhiều. Những này hẳn là đủ các ngươi dùng một thời gian. Ngoặc kép, Phương Bình nói, vỗ vỗ Tưởng Siêu bả vai. Cười nói, hảo hảo tu luyện a. Thế giới này, sao ngươi thấy càng đặc sắc? Từng vị nhân vật anh hùng hoặc là nhân vật kiêu hùng. Cho chúng ta bày ra vô số thế cuộc cùng bí ẩn. Để chúng ta đi phá cục. Ai là người tốt, ai là người xấu, mắt thấy đến, tai nghe đến, chưa hẳn đều là thật. Ngoặc kép, Tưởng Siêu cái hiểu cái không, nghĩ nghĩ mới nói, ta không dưới cờ. Ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình thở dài, tính cách này, ngươi cùng Thương Miêu làm đồng bạn a? Thương Miêu làm mèo, ngươi hẳn là chuyển thế làm heo. Dạng này có thể góp một đôi. Giờ phút này, Tô Hạo Nhiên thấp giọng nói. Kia, vậy trong này, thật không có việc gì. Ngoặc kép, mà đế hư ảnh thế mà xuất hiện ở vạn nguyên điện. Cái này khiến tâm hắn kinh. Không sao, muốn giết các ngươi, đã sớm giết. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, nhục thể của hắn chính là từ cái này đi ra. Trấn Thiên Vương hẳn là biết đến. Đã bỏ mặc hắn tại cái này, hẳn là có cái gì hiệp nghị. Ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên có chút ngoài ý muốn. Nửa ngày, trầm giọng nói, nhục thể của hắn, ý của ngươi là sinh mệnh bản nguyên truyền thế a? Hẳn là, ngoặc kép, Phương Bình nói, cười nói, không cần truy đến cùng, bởi vì truy đến cùng xuống dưới, không có quá tác dụng lớn. Thật vạch trần thân phận của đối phương. Đối phương thẹn quá hóa giận có lẽ thật muốn xử lý các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cười có chút thổn thức. Rất nhanh nói, vậy ta liền đi trước. Nơi này không có thứ ta muốn. Ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này đã ra khỏi vạn nguyên điện. Vạn nguyên điện đại môn ầm ầm đóng cửa. Phương Bình cũng không quay đầu lại. Đi ra ngoài. Khi lại một lần nữa đi ngang qua phòng nghị sự thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Trấn Thiên Vương pho tượng. Nhìn về phía hắn con mắt, pho tượng này con mắt, giống như người sống con mắt đồng dạng. Con mắt, cũng đang nhìn Phương Bình. Phương Bình cùng như là thật mắt con mắt đối mặt một hồi. Yên lặng thối lui, rất nhanh biến mất tại phòng nghị sự. Trấn tinh thành đại môn mở rộng. Phương Bình đằng không mà lên, qua hồng dây lát biến mất vô tung vô ảnh, thẳng đến hắn đi, đám người liếc nhau, có chút mờ mịt, lần này Phương Bình tới này, có một số việc nằm ngoài dự tính của bọn họ, Phương Bình không nói gì, có thể thực hiện là lại là có chút quái gì, mà lại, mà đế thế mà xuất hiện ở vạn nguyên điện bên trong, cũng làm cho bọn hắn ngoài ý muốn cùng rung động. Vạn Nguyên Điện lại là ma đế chỗ nương thân. Đây là mọi người không ngờ tới. Tưởng Siêu nhìn về phía Tưởng Hạo, một mặt ngoài ý muốn nói, ma đế làm sao tại chúng ta cái này? Lý lão tổ cùng ma đế có quan hệ gì? Ngoặc kép, Tưởng Hạo lắc đầu, biến thái, ngươi muốn làm Phương Bắc phó trấn thủ. Nghe Phương Bình ý tứ, rất xem trọng ngươi a, rất nhanh liền có thể làm Phương Bắc trấn thủ sứ. Cứ như vậy, ta xem như lại thêm một cái chỗ dựa. Bốn bộ bốn phủ, ngươi là một phủ lão đại. Tưởng Hạo đau đầu, im lặng nói, ngươi liền không thể dựa vào ngươi chính mình một lần. Ngoặc kép, vì cái gì? Ngoặc kép, Tưởng Siêu buồn bực nói, có chỗ dựa là gì không dựa vào? Ngươi là anh ta, Chiến Vương là ta lão tổ, Phương Bình, ta cùng Phương Bình kia là hảo huynh đệ. Ta đầu tư qua hắn, đáng tiếc Tần Phượng Thanh cái kia đại quang đầu không đáng tin cậy. Hiện tại không biết chạy đi đâu rồi, bằng không hắn cường đại, đó cũng là ta chỗ dựa. Ngoặc kép, Tưởng Siêu nói đương nhiên, đây là chính ta đầu tư tới, đều dựa vào núi, làm gì không cần lên, chính mình đánh nhau, rất tàn nhẫn. Ngươi thật cái này, Tưởng Hạo muốn nhả rãnh, muốn nói lại thôi, lắc đầu không nói, tính toán, tùy ngươi tốt. Tưởng Siêu dương dương đắc ý, hâm mộ ghen ghét cứ việc nói thẳng, ai bảo ánh mắt của ta tốt, đầu thai tốt, hâm mộ cũng không có cách nào. Cùng lúc đó, Trấn Thiên Vương pho tượng, con mắt màu đen chỗ sâu, một cái tiểu thế giới hiện ra, đúc thần sứ trong tay sách manga đổi một bản. Giờ phút này, lão giả ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, giống như nhìn thấu hết thảy. Thấy được cùng hắn đối mặt Phương Bình, thấy được tất cả mọi người. Thú vị, ngoặc kép, lão giả chờ Phương Bình đi. Bỗng nhiên cười một tiếng, hắn cười xong, trong bóng tối bỗng nhiên có âm thanh truyền đến. Đúc thần sứ nhìn thấy cái gì? Ngoặc kép, ngươi lại tới. Ngoặc kép, lão giả mất hứng nói, không nên tùy tiện xông nhà của người khác, cái này rất không lễ phép. Ngoặc kép, đúc thần sứ nếu biết không lễ phép, vì sao lại nhìn trộm người khác? Ngoặc kép, nhìn trộm. Ngoặc kép, lão giả thản nhiên nói, hắn từ cửa nhà nhà đi qua, ta nhìn một chút thế nào, cái này cũng gọi nhìn trộm. Ngoặc kép, đúc thần sứ có thể biết, người này chính là Thương Miêu đời này tiếp xúc thiên mệnh chi tử, mà lại người này vẫn là đương đại nhân vương, chỉ là 3 năm. Tu luyện đến như thế cảnh giới. Đúc thần sứ nghe được những này, cười cười nói, có đúng không? Cái kia ngược lại là cái thú người, xem ra người cũng không ít đánh đối phương chủ ý. Ngoặc kép, có lẽ à. Ngoặc kép, đúc thần sứ lười biếng nói, nói cũng nói xong, rời đi à. Đừng trách ta đuổi khách, cũng không chào đón ác khách. Ngoặc kép, ta chỉ muốn biết đúc thần sứ như thế nào đối đãi người này. Ngoặc kép, lão giả lần này ngược lại là không có đuổi người, nghĩ nghĩ mới nói, thú vị, cái này đầy đủ sao? Ngoặc kép, hắn có hy vọng thành hoàng sao? Ngoặc kép, ta cũng không phải hoàng giả, như thế nào phán đoán? Thật muốn có năng lực này, ta đã sớm thành hoàng. Ngoặc kép, đúc thần sứ thật không định rời núi. Ngoặc kép, vì sao muốn rời núi? Ngoặc kép, lão giả không nhịn được nói, cần phải đi, ngươi muốn cho ta rời núi, muốn cho ta làm cái gì? Không có hảo ý rõ ràng như thế, chẳng lẽ lại chuẩn bị tiết lộ ra ngoài thân phận của ta, để cho người ta tới tìm ta chế tạo thần khí? Đáng tiếc, thần khí không phải dễ dàng như vậy chế tạo, ngươi nói cũng vô dụng. Ta khuyên ngươi sớm một chút xéo đi, không cần tại lão phu cái này lãng phí thời gian. Ngoặc kép, thanh âm tiêu tán, hắc ám tiêu tán, lão giả cũng mặc kệ hắn, tiếp tục nhìn trong tay sách manga, lại là ánh mắt có chút mê ly, lộ ra không quan tâm. Tiểu thế giới bên trong, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trấn Tinh Thành bên ngoài, Phương Bình không có đi, mà là dừng lại tại trên bầu trời. Yêu yêu đọc sách www. Ukansu. C. M. Lão Trương nói, Trấn Tinh Thành có Trấn không Tinh. Trấn Thiên Vương vì Trấn Tinh, ai là Tinh? Danh tự mang Tinh, xưng hào mang Tinh, ngoặc kép. Phương Bình nghĩ đến vừa mới nhìn thấy Trấn Thiên Vương con mắt một khắc này. Hắn giống như cảm nhận được có người đang nhìn chính mình. Ngươi chính là viên kia tinh sao? Ngoặc kép, Phương Bình thì thào, Trấn Tinh Thành so với trong tưởng tượng còn muốn thần bí một điểm. Nguyên lai tưởng rằng giả mộ trời xuất hiện, để tam giới cường giả rời đi. Tình huống đã sáng tỏ, nhưng bây giờ xem ra, lại là không đồng dạng. Tam giới thế cục, không có sáng tỏ hóa, mà là càng ngày càng khó bề phân biệt. Ta muốn trở nên mạnh hơn điểm. Não hạch vấn đề nhất định phải giải quyết. Ngoặc kép, Phương Bình quyết định chủ ý. Kéo ghê gớm, chính mình không thành tuyệt đỉnh, liền không có đủ đế cấp chiến lực. Không có đế cấp chiến lực, trốn đi tự vệ có lẽ có thể nghĩ tham dự tiếp xuống một hệ liệt đại biến. Chỉ sợ lực có thua, hắn cũng không muốn làm một lần người xem. Người xem làm nhiều, vậy liền mất hương vị. Lần này, hắn muốn đích thân tham dự vào, trở thành trong đó chủ đạo người. Thế cuộc rất nhiều, có thể đã bị xé toang rất nhiều tầng. Phương Bình cảm thấy, có lẽ rất nhanh liền có thể đem còn lại đều cho xé rách. Thiên Vân Đảo, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.